Trèo cao đàn thát xa, chương 50, lên men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt nói rất thẳng thắn địa điểm quay chương trình của Tiêu Nhung ở Thượng Hải, nàng cơm nước xong liền thu dọn đồ đạc lên đường. Châu Thiên Hạo thẳng lắc đầu. Bố mẹ Kinh Thiên Nguyệt khi sinh nàng đã ở tuổi khá cao. Cô con gái út này vốn dĩ được cưng chiều, cưng đến mức có chút vô pháp vô thiên. Lúc này thấy Kinh Thiên Nguyệt như vậy, họ không truy hỏi thêm. Bèn quay sang hỏi Châu Thiên Hạo. Các con nhỏ của Châu Thiên Hạo cũng ở đó. Châu Thiên Hạo có hai đứa con, đứa lớn là con trai, đang học cấp 2, cũng không làm ồn, đi dắt chó trong sân. Đứa nhỏ mặc váy bồng, cứ dính lấy người lớn, lắng nghe câu chuyện của người lớn. Tuổi thì còn khá nhỏ, ấn tượng của Châu Thiên Hạo về Tiêu Nhung đến từ những bình luận khắp nơi. Thiên Nguyệt thích, bố mẹ thở dài, Châu Thiên Hạo cười cười. Bố mẹ không ngại giới tính, lại để ý tuổi tác à? Tivi bị cô bé điều chỉnh sang kênh khác, đúng lúc là chương trình tổng hợp của Tiêu Nhung. Châu Thiên Hạo nhìn thoáng qua, chính là cái này, là đài truyền hình đang phát lại, đúng lúc là phần của Tiêu Nhung. Cô gái trong tivi nhìn không lớn lắm, ngoại hình khá ổn, vừa nhìn đã thấy rất dễ chịu. Bài hát này đúng lúc là bài gây tranh cãi rất lớn của Tiêu Nhung. Hong khô cơ, lúc đó bài này còn lên cả hot search. Vì điểm số trước sau chênh lệch quá lớn. Ngay cả khi Châu Thiên Hạo đi làm cũng nghe nhân viên bàn tán. Chương trình tổng hợp này mang danh là sân chơi của những người làm âm nhạc. Thật ra bên trong số người thật sự làm âm nhạc cũng không nhiều. Những thần tượng như Tiêu Nhung cũng không ít, khó tránh khỏi cần thu hút sự chú ý. Đại đa số chương trình tổng hợp cũng có kịch bản, dù không có cũng có một định hướng. Những điều này Tiêu Nhung đều biết từ giai đoạn đầu. Kinh Thiên Nguyệt rất sớm đã biết cô đang chuẩn bị cho chương trình tổng hợp, rảnh rỗi liền ca hát đàn gầy. Nàng vừa nói thổi kéo đàn hát đã bị Tiêu Nhung bịt miệng lại. Làm gì có như vậy? Tiêu Nhung, chị nói như thể em là người bán nghệ vậy. Kinh Thiên Nguyệt liền cười. Chúng ta ai mà không bán nghệ chứ? Dường như cũng rất có lý. Tiêu Nhung nghĩ nghĩ, buông lỏng tay, muốn tiếp tục bán nghệ của mình. Kết quả bị người kia kéo lại, ôm lấy eo. Đối phương vùi mặt vào xương quai xanh của cô, mang theo chút mệt mỏi. Ôm một lát, lát nữa lại nói chuyện của em. Kinh Thiên Nguyệt từ trên lầu đi xuống, thấy cả nhà đều đang xem tivi. Nàng ghé vào tay vịn hỏi, bài hát này hay không? Em ấy viết đó, Châu Thiên Hạo cũng coi như đã xem xong mấy kỳ đầu. Kỳ đầu tiên em ấy không phải điểm rất thấp sao? Kinh Thiên Nguyệt ngồi một bên, kéo cô cháu gái nhỏ lại chơi. Đúng vậy, phát sóng trực tiếp đó. Dù trong lòng cũng hiểu rõ đại khái, nhưng không ngờ lại bị phê bình đến vậy, bị đả kích nặng nề. Châu Thiên Hạo, kỳ đầu tiên quả thật, nghe nói là phong cách bài hát trước đây của em ấy. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, em lại không hiểu âm nhạc, nàng nhìn Tiêu Nhung trên màn hình, dáng vẻ ngoan ngoãn cầm micro. Về cơ bản là chỉ nghe cho vui thôi. Châu Thiên Hạo, Kinh Thiên Nguyệt quay đầu nhìn mẹ nàng, hay không mẹ, mẹ nàng. Mẹ cũng chỉ nghe cho vui thôi. Kinh Thiên Nguyệt bĩu môi. Châu Thiên Hạo bật cười. Thật ra từ kỳ thứ 3 trở đi Tiêu Nhung đã dần dần chuyển đổi phong cách. Bình luận trên mạng nói rằng cô có một cảm giác chính mình cũng không biết mình đang làm gì. Lời này nghe cũng rất kỳ lạ. Thật ra Kinh Thiên Nguyệt cũng cảm thấy như vậy. Tiêu Nhung là người không có trọng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, nàng thật ra cũng không nắm rõ được cô bạn gái nhỏ này đang nghĩ gì, muốn gì nhất. Nếu hỏi thẳng, cô chắc chắn sẽ nói, nhớ chị, muốn chị nhất. Bậc thầy nói lời âu yếm, đáng tiếc Kinh Thiên Nguyệt không ăn chiêu này, dù biết đó là lời thật lòng. Mục tiêu của cô luôn dựa trên người khác, để lại cho bản thân còn lại không đáng kể. Đến nỗi chương trình như vậy làm cô lộ rõ bản chất, từ kỳ thứ 3 mới hơi khá hơn một chút, có phương hướng rõ ràng hơn. Hiệu quả chương trình là kỳ thứ 3, nhưng Kinh Thiên Nguyệt từ trước qua video cô với Tiêu Nhung cũng biết cô ấy đang làm gì. Tranh thủ thời gian đều để chuẩn bị cho chương trình tổng hợp này, rất nhiều bản nhạc, sửa đi sửa lại. Mặc dù đều cùng một ngành, nhưng nếu phân chia nhỏ thì khác biệt như núi, nàng không thể chỉ dẫn được, chỉ có thể cổ vũ cho cô ấy. Tổ chương trình trên ứng dụng âm nhạc cập nhật danh sách bài hát trực tiếp theo thời gian thực. Kinh Thiên Nguyệt trên đường đi đều nghe. Chuyến đi lần này cũng chỉ có Chu Châu đi cùng nàng. Vốn dĩ nàng muốn cho cô ấy nghỉ phép, nhưng Hồng Tắc nói bên cạnh nàng vẫn cần có người đi theo, ngay cả khi làm chuyện bí mật cũng có người nhìn. Những lời này nghe rất có tính uy hát. V. Kinh Thiên Nguyệt nhìn anh ta một cái, ánh mắt người đàn ông mang theo lo lắng. Kinh Thiên Nguyệt biết hắn đang lo lắng điều gì. Nhiều năm như vậy, những người làm trong giới giải trí rất cảnh giác về mặt này, có một vẻ thần hồn nát thần tính. Ám ảnh, sợ hãi thái quá. Kinh Thiên Nguyệt tự mình đã sớm chôn giấu đoạn đau khổ đó, mấy năm nay công chúng cũng không biết, niên đại xa xăm, càng không ai hiểu rõ. Máy bay hạ cánh, lại là cuối năm, tháng 12 sắp đến hồi kết, năm mới sẽ vào tháng 2 năm sau, nhưng lúc này là lạnh nhất. Kinh Thiên Nguyệt là người không chịu lạnh được nhất, lại muốn đẹp, khiến Chu Châu đi theo nàng trông như một chú gấu Bắc Cực. Trời âm u, trên xe Kinh Thiên Nguyệt nghe nhạc, một lát sau hỏi Chu Châu. Em thấy Tiêu Nhung hát hay không? Chu Châu ọc một tiếng. Cô ấy cảm thấy đây là câu hỏi dễ trả lời. Hay chứ ạ? Hay như thế nào? Chu Châu tay C, MV, túi áo khoác bông, cuộn mình thành một chiếc phao bơi. À, chị nói bài hát nào ạ? Kinh Thiên Nguyệt. Tùy tiện đi, tôi nghe em nói vài câu. Chu Châu, chị tha cho em đi. Em lại không phải chuyên nghiệp, trước đây là theo xu hướng. Bây giờ nói thật em còn chưa xem kỹ đâu. Kinh Thiên Nguyệt hừ một tiếng, nhưng gần đây thì rất khác. Chu Châu hồi tưởng lại khu bình luận. Ai, thật ra người bình thường thì chỉ nghe cái hay thôi, còn mấy thứ kỹ thuật thì để giám khảo lo. Phong cách bài hát của Tiêu Nhung vẫn rất độc đáo, vừa nghe là thấy đúng kiểu của em ấy. Cô ấy đưa điện thoại cho Kinh Thiên Nguyệt, để em cho chị xem đánh giá của người chuyên nghiệp. Bài phân tích của người chuyên nghiệp rõ ràng mang tính khảo cứu. Còn liên quan đến việc đào bới thân thế của Tiêu Nhung vì yêu thích. Rốt cuộc, mỗi kỳ của chương trình tổng hợp này đều có chủ đề. Các bản cover và sáng tác gốc không bị hạn chế. Chủ đề kỳ trước của Tiêu Nhung là Mặt Trời, bài hát lần này là bài cô ấy đã chuẩn bị từ lâu. Kinh Thiên Nguyệt khi ở cùng cô ấy 2 ngày cũng nghe cô ấy ngân nga rồi, nhưng lời thì lần đầu tiên nghe. Ánh trăng ấm áp, chôn dưới nền đất, trong mưa lớn xối xả, lại trỗi dậy. Bài hát này đặt trong sự nặng nề của âm nhạc dân gian và âm nhạc cổ điển, như hai khí chất hoàn toàn đối lập được hòa trộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên nghe là bi thương, lần thứ hai nghe lại bắt đầu nghe ra sự nồng nhiệt ở điệp khúc. Âm sắc của Tiêu Nhung vốn dĩ trong trẻo như ánh trăng, vậy mà có thể phát ra nhiệt độ như dung nham, như thể vỏ trái đất đều bị hòa tan, là một loại hướng tới rất sâu sắc, cố tình tràn đầy mong đợi tươi sáng. Nhiều năm trước từng xem bản ghi hình của cô ấy, chính là giới thiệu bản thân, cô ấy nói nhà mình rất ẩm ướt, đặc biệt sợ mùa mưa dầm, gương đều đọng hơi nước, sàn nhà đều ướt, quần áo mọc đầy nấm mốc, cô ấy muốn một chiếc máy sấy, cũng muốn mặt trời. Kinh Thiên Nguyệt, viết sâu sắc ghê. Chu Châu, dù sao em thấy khá hay nghe, nhưng nhiều người nói đề tài này hiếm gặp. Ai, thật ra âm nhạc mà, cần thiết phải làm giống như viết văn thi cử sao? Trong đầu Kinh Thiên Nguyệt vẫn là đoạn lời đó, nàng nhịn không được nghĩ đến Tiêu Nhung. Tiêu Nhung khi còn nhỏ, đáng thương tội nghiệp muốn một chiếc máy sấy. Vừa buồn cười lại vừa đáng thương, khiến người ta muốn che chở. Thật ra một người khi còn nhỏ sống có tốt không, khi yêu đương thể hiện rõ ràng nhất. Lời nói, cử chỉ, ăn mặc, ở, đi lại. 3 quan điểm sống gần như đối lập cũng rất nhiều. Tiêu Nhung đã được đóng gói kỹ càng. Cho nên thỉnh thoảng cô ấy trông không chê vào đâu được. Hơn nữa khuôn mặt đó khiến người ta không thể nghĩ đến sự nghèo khó. Cho nên trên sân khấu, cô ấy là thần tượng vạn trượng hào quang. Sau hậu trường, vào ngày mưa, cô ấy ôm Kinh Thiên Nguyệt vào lòng, lẩm bẩm nói cô muốn cái này cái kia. Kinh Thiên Nguyệt nắm lấy tay cô, dán móng giả cho cô, vừa nói vừa bảo mua đi. Tiêu Nhung liền rất bất đắc dĩ mà nói, em bây giờ đâu có thiếu mấy thứ đó. Kinh Thiên Nguyệt không nói gì, nàng nghĩ, em vẫn còn thiếu rất nhiều. Đây là một cảm giác rất vi diệu, khi còn nhỏ không có được, lớn lên rồi sẽ càng cố chấp mà muốn. Được rồi lại cảm thấy không phải cảm giác đó, thời gian vội vã trôi qua, tiếc nuối vĩnh viễn sẽ không bị xóa bỏ. Nàng tưởng Tiêu Nhung còn trẻ như vậy, sao lại như thế chứ? Kinh Thiên Nguyệt cũng không định thăm bất ngờ, vừa vặn cũng là cuối tuần không phải kỳ ghi hình. Rất nhiều nghệ sĩ cũng không ở đó. Kiểu ở chung này là do tổ chương trình cung cấp. Đại đa số người có công việc đều sẽ đi ra ngoài. Có thể chỉ đến để quay bổ sung. Đương nhiên cũng có người ở lại. Tiểu Nhung mặc dù nhiều công việc bị rời lại, nhưng cũng có những việc không thể từ chối. Mỗi cuối tuần cũng sẽ có vài lịch trình cố định. Bùi Yên cùng công ty với cô, thỉnh thoảng đều đi cùng. Bùi Yên buổi sáng đi ra ngoài. Lúc Kinh Thiên Nguyệt xuống xe thì nhìn thấy Tiêu Nhung đang đứng chờ ở cửa. Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, đội một chiếc mũ đỏ, trông giống như một cây bút chì to. Tiêu Nhung đã lâu không thấy được Kinh Thiên Nguyệt. Video cô qua WeChat không tính. Cô đứng trong gió hơn 20 phút, tai nghe Bluetooth đều sắp đóng băng, nhưng cô lại như không có chuyện gì. Khi Kinh Thiên Nguyệt xuống xe, cô đã nhịn rất lâu mới không xông lên ôm nàng. Em không lạnh sao? Trời lạnh như vậy, còn mặc váy ngắn. Kinh Thiên Nguyệt, em quên chân quang thần khí rồi à? Thần khí chân trần, ý chỉ những thứ giúp giữ ấm khi mặc váy ngắn, như tất da chân đặc biệt. Tiêu Nhung vâng một tiếng, nhìn là thấy lạnh lắm rồi. Kinh Thiên Nguyệt, thật ra rất lạnh. Tiêu Nhung cúi đầu, Kinh Thiên Nguyệt nói, em sao không nhìn chị? Kết quả nghe thấy đối phương hít hít mũi. Kinh Thiên Nguyệt bị cô chọc cười. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức này sao? Tiêu Nhung cứng đầu không ngẩng mặt lên. Thì, lạnh chứ. Cô hít hít mũi, lấy khăn giấy từ túi ra lau nước mũi. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng, cạn lời 2 giây, không ngần ngại ôm lấy đối phương. Tiêu Nhung ngượng ngùng xoắn xuýt. Có camera đó, em không phải ước gì người khác đừng biết chị và em đang yêu nhau sao? Điểm này Kinh Thiên Nguyệt biết rõ. Nàng thấy vô số lần Tiêu Nhung tìm kiếm lịch sử. Kinh Thiên Nguyệt Tiêu Nhung, tình yêu mới của Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung yêu đương, đáng tiếc không có tin tức này, có cũng là tin đồn vô căn cứ, phía dưới một chàng. Ha ha ha, đừng chọc cô gái thẳng như thép, Tiêu Nhung, em là cháu gái thì tốt biết mấy, ca, CSTH. CS hơn nhiều, lời này cô không dám nói ra, chỉ có thể lặng lẽ thoát ứng dụng. Tiêu Nhung được đối phương ôm, cằm dựa vào vai Kinh Thiên Nguyệt, nhỏ giọng nói. Em không có, Kinh Thiên Nguyệt, không nói chuyện này nữa, chị có thể vào không? Tiêu Nhung, chị đến đây thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Kinh Thiên Nguyệt, em lại biết rồi, thật ra cũng chỉ là tham quan một chút. Điều duy nhất Kinh Thiên Nguyệt không hài lòng là căn phòng của cô và Bùi Yên. Tổ chương trình thiếu tiền đến vậy sao? Tiêu Nhung nhìn căn phòng, cũng ổn mà. Đây không phải mỗi người một giường, lại không phải giường tầng, khá tốt mà. Kinh Thiên Nguyệt, giường tầng cũng không được. Tiêu Nhung nga một tiếng, nhưng trước đây em toàn ngủ giường tầng. Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười trên mặt không thể ngăn lại. Cô gái lạnh lùng trên màn ảnh vẫn rất hay cười khi ở ngoài. Chị có phải rất để tâm không? Kinh Thiên Nguyệt ngồi trên giường cô. Đúng vậy, rất để tâm đó. Tiêu Nhung, tối em ngủ với chị. Châu Châu đứng cạnh cửa cảm thấy mình không nghe nổi nữa, ho một tiếng. Chị ơi, hành lý của chị còn chưa đặt xuống đâu. Tiêu Nhung a một tiếng, nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt, vừa xuống máy bay là đến đây rồi. Tiêu Nhung, vậy em đi theo chị. Kinh Thiên Nguyệt, trợ lý của em đâu? Tiêu Nhung, sớm đã cho cô ấy nghỉ rồi. Kinh Thiên Nguyệt nhìn về phía Châu Châu. Vậy chị cũng cho em nghỉ. Châu Châu, em sợ anh Hồng mắng. Kinh Thiên Nguyệt. Không sao, cứ để anh ta mắng tôi. Chu Châu cuối cùng vẫn bị đuổi đi. Cô ấy vui vẻ đón nhận kỳ nghỉ mới, còn tiện thể đặt cơm cho Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung ghé vào ban công của khu dân cư ngắm phong cảnh. Chu Châu đã đặt một nhà hàng kiểu Tây. Vali hành lý của Kinh Thiên Nguyệt nằm chỏng chơ trên mặt đất. Nàng cũng lười quan tâm, đi tới hỏi. Lịch trình của em có bận không? Tiêu Nhung lắc đầu, gần đây sẽ không bận lắm. Nhưng chương trình tổng hợp này quá tốn đầu óc. Dù giai đoạn đầu đã chuẩn bị kỹ, vẫn cảm thấy rất cố sức. Kinh Thiên Nguyệt cũng học cô ấy ghé vào ban công. Có phải là hong khô cơ? Không, Tiêu Nhung a một tiếng. Chị đã nghe rồi à? Kinh Thiên Nguyệt, cả mạng có mấy người không nghe đâu. Tiêu Nhung, chị nói quá rồi. Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày, lông mày của nàng luôn được vẽ sắc sảo. Cố tình Tiêu Nhung cam tâm tình nguyện bị nàng nhìn thấu. Tiêu Nhung, có cơ hội chị đến nhà em chơi nhé. Tiêu Nhung hơi ngạc nhiên, sao vậy? Kinh Thiên Nguyệt không nhìn cô, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc mình cần dựa vào chính lời Tiêu Nhung nói mới nhớ lại 2 lần đầu tiên họ gặp mặt. Thật ra ý nghĩ này rất ấu trĩ, nhưng nàng từ trước đến nay rất trọng tình, không muốn phụ lòng người khác cũng không muốn bị phụ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu vốn dĩ là cứ thế mà làm theo ý mình, không màng đến người khác. Nàng muốn biết nhiều hơn, chính là cảm thấy trên người em có rất nhiều bí mật. Tiêu Nhung cười một chút, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô. Cô nói, đâu có, nhưng đều nói người có bí mật sẽ khiến người khác càng tò mò thì càng thích. Vậy chị có phải thích em hơn trước kia không? Cách Chương.